Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, các ngươi mới là chân chính ác ma. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ta có phải hay không nàng? Đều cùng ngươi không quan hệ, Lâm Vân Tịch đạm mạc mà ngữ khí mang theo xa cách đáng chết. Những việc này, vì cái gì luôn là quần lấy nàng không bỏ, Long Diệp. Vân Tịch, Long Diệp chính miệng đã nói với nàng. Vân Tịch chính là hắn thê tử, nhưng nàng tổng cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Nữ tử nhìn Lâm Vân Tịch đột nhiên giống giận, như thế nào sẽ không có quan hệ, là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Tam vực mới có thể hủy hoại, Vân Tịch, ngươi chúng bạn xa lánh, ruồng bỏ hoang cổ thần vực, đầu phục ma vực, gả cho ma quân Long Diệp, nếu không phải bởi vì ngươi, này thiên hạ đã sớm thái bình, nữ tử trong thanh âm rõ ràng mang theo sợ hãi, phẫn nộ, bất an, người ở tốt nhất thời gian, tổng hội phạm một ít ngốc, si, nhưng lại có nào một đoạn niên hoa là không hoang đường bị thương. Nàng cũng chỉ là yêu một người nam nhân mà thôi, lại khổ chính mình cả đời, Vân Tịch, ngươi cái này phản đồ, Lâm Vân Tịch trong đầu, đột nhiên lại vang lên cảnh trong mơ kia một câu, không. Không thể như vậy, nàng cần thiết kiên trì làm chính mình, mà không phải bị người khác bóng dáng hoặc là một giấc mộng cảnh sửa chữa đến hoàn toàn thay. Đổi, Vân Tịch, thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai? Ngươi vì cái gì còn phải về tới? Vì cái gì? Nữ tử run rẩy thanh âm, huy động hai tay, hơi cong thân mình hướng tới Lâm Vân Tịch giống giận, ngữ khí hùng hổ dọa người, ngươi cấp bổn quân câm mồm. Bổn quân thê tử, không có khả năng là Vân Tịch. Long Diệp Thiên nhìn nữ nhân hùng hổ dọa người khí thế. Đáy lòng như một đoàn liệt hỏa ở thiêu đốt, đối với Long Diệp Thiên tới nói. Hắn vừa mới thoát khỏi minh sát. Không nghĩ ở trở thành ma chỉ là một cái minh sát. Liền tới thống khổ hắn vài thập niên. Huống chi là ma, hắn thật vất vả loại bỏ minh sát. Có thể thanh thản ổn định cùng Tịch Nhi quá người bình thường sinh hoạt. Vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn, bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử. Là thiên hạ tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ phu thê, này đó là Long Diệp Thiên nhất sợ hãi, nàng là. Nàng không phải. Long Diệp Thiên rít gào thanh âm như phẫn nộ đến muốn ăn thịt người liệp báo, nữ tử áo đỏ thân. Mình đột nhiên co rụt lại, ánh mắt không khỏi run lên, hoảng loạn rời đi tầm mắt, không dám cùng chi đối diện, nữ tử cảm giác cặp kia lạnh băng mắt tựa như một đôi lạnh lẽo tay véo. Chỉ nàng cổ như thế tuấn giật khuôn mặt thượng, cặp kia tuấn mục lại đột nhiên trở nên như thế đáng sợ. Mà lại vào lúc này. Long Diệp Thiên đột nhiên ra tay, một chưởng đánh qua đi, một cái thật lớn hắc ảnh, một nửa tựa long, một nửa tựa xà, phát ra dễ nghe êm tai rồng ngâm thanh, lấy không kịp che tay chi thế đánh về phía nữ tử, này ngập trời khí thế. Làm người như Thái Sơn áp đỉnh, nữ tử vừa thấy. Đại kinh thất sắc, thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy ngang ngược mãnh liệt hồn thú công kích? Hơn nữa là từ người trong thân thể phát ra, nữ tử đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cập hàn ý. Nhanh chóng mà huyễn hóa ra một cổ huyết phụ tưởng phi thân mà đi, nhưng mà... Một cái mang huyết bạc tiên tựa hồ đã sớm chờ nàng, ở huyết phụ di động thời điểm. Nháy mắt cuốn lấy nữ tử, a, thình lình xảy ra biến cố, làm nữ tử chấn động. Cường đại hơi thở đánh úp lại, nữ tử vô pháp thoát thân. Nguy cơ cảm cập hại ý lan tràn toàn thân, kia yêu dã đáy mắt, long ảnh rõ ràng có thể thấy được, không gian dùng mình, kim sắc cuộn sóng, nghiêng lược mà xuống, phanh, nữ tử thân mình bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng bị tạp dừng ở mạc khụ khụ, nữ tử khụ đến tê tâm liệt phế, nàng lỗ tai chỉ nghe thấy vù vù thanh, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, đốt ngón tay trắng bệch. Đau nhức khó nhịn, nàng khắp người như toàn bộ vỡ vụn. Nàng căn bản vô pháp nhúc nhích, giờ phút này suy nhược bất kham, trên mặt nàng khăn che mặt bị chấn khai. Lộ ra một trương vũ mị xinh đẹp dung nhan, nhưng mà, bên trái trên má, lại có một cái thật sâu vết sẹo. Xem dấu vết, niên đại đã lâu, mà Long Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc nhìn cách đó không xa nhi tử, không nghĩ tới thần nhi. Truy hồn tiên thế nhưng có thể đem này biến ảo huyết phụ biến mất nữ tử cuốn lấy, lần trước. Chính là ngươi cứu đi một khắc danh nữ tử, Lâm Tử Thần phẫn nộ thanh âm tự đỉnh đầu truyền vào nữ tử lỗ tai, Lâm Tử Thần nhớ rõ này cổ hơi thở. Lần trước hắn gặp được, vốn định nếu ma cung người, không nghĩ tới sẽ là minh vực người, thần nhi, ngươi cùng nàng đã giao thủ. Long Diệp Thiên đẹp mày kiếm hơi hợp lại, nữ nhân này tu vi, bát giai tu vi, thần nhi như thế nào có thể ở nàng thủ hạ thoát thân. Lâm Tử Thần nhìn cha nói, cha, các nàng vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, Nga. Nguyên lai những người này đã sớm chú ý bọn họ nhất cử nhất động, tiểu tử thúi. Ngươi nhưng thật ra thực dũng cảm, như vậy cường tu vi, cũng chỉ là hơi hơi chấn thương của ngươi tâm mạch. Nữ tử cười lạnh nói, hôm nay này giúp hoàn cảnh. Nhưng thật ra thật lâu không có gặp được qua, hừ. Lâm Tử Thần hừ lạnh một tiếng, từ xưa đến nay. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, ma cao một thước. Đạo cao một trượng, người, vĩnh viễn tranh bất quá thiên, ác, vĩnh viễn không thắng được thiện, Lâm Tử Thần từng câu từng chữ nói được leng keng hữu lực đoạt. Mệnh truy hồn tiên chính là tốt nhất chứng minh, hừ. Ta bất thắng chính ngươi chính là ma nhi tử, ngươi lại có thể hảo đi nơi nào? Nữ tử không sợ chết khiêu khích Long Diệp Thiên tức giận, Lâm Tử Thần vừa nghe. Mắt to phẫn nộ nhìn nữ tử, phụ thân hắn cho dù là ma, cũng so những người này cao thượng, so những người này càng thêm chính phái, cái gọi là ma. Bất quá là trong lòng có ma mà thôi. Lâm Tử Thần gần từng chữ một lạnh băng mà nói, cha ta, cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi mới là chân chính ác ma. Nghe được nhi tử trả lời, vốn dĩ lo lắng Long Diệp Thiên. Đột nhiên trong lòng không lo lắng, hắn cũng lo lắng cho mình chính là Long Diệp nhưng nghe được nhi tử nói như vậy. Mà kệ hắn có phải hay không Long Diệp, chỉ cần nhi tử cùng Tịch Nhi không chê hắn, là ai lại có gì quan hệ. Nữ tử không ở cùng Lâm Tử Thần dây dưa, mà là nhìn Lâm Vân Tịch, ánh mắt ôm hận, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm hận ý. Vân Tịch, thấy được sao? Đây là chúng ta thiếu chủ ở ta mặt hạ lưu lại dấu vết. Ta mặt, chính là bởi vì ngươi mà bị thiếu chủ hoa thương, Lâm Vân Tịch châm chọc nói. Đây cũng là ngươi tự tìm, nếu là ngươi không thiết kế người khác, lại như thế nào sẽ hủy dung? Nữ tử vừa nghe, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận. Tiếng kêu đột nhiên im bạt, nàng âm lệ ánh mắt hận không thể đem Lâm Vân Tịch lăng trì xử tử. Vân Tịch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này đây, chúng ta ở đánh giá một lần. Rốt cuộc là ngươi có thể thắng. Vẫn là ta có thể thắng. Chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Nữ tử nói xong, nhìn thoáng qua Lâm Tử Thần. Lạnh lùng cười, đôi tay bỗng nhiên lôi kéo. Lâm Tử Thần thân mình có chút khống chế không được bay về phía nàng. Cứ việc nàng thân mình đau triệt. Nội tâm, nàng tu vi ở tán loạn. Nàng vẫn như cũ không nghĩ như vậy từ bỏ thần nhi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà phi thân tung. Ra tay một đạo ánh sáng tím, tím lôi kiếm lập tức đã chịu cảm ứng bay vụt đến nữ tử trước mặt, nữ tử hơi hơi lăn một vòng. Nàng lòng bàn tay vừa động, muốn giết người Lâm Tử Thần, nhưng mà, Lâm Tử Thần sớm đã phản ứng lại đây. Tím lôi kiếm nhanh chóng mà chặn nàng tu vi, Lâm Tử Thần ý niệm vừa động. Đoạt mệnh truy hồn tiên càng khẩn mà trói buộc trụ nàng. Trong lúc nhất thời nhúc nhích không được, buông ta ra, buông ta ra, nữ tử dương nanh múa vuốt mà phát ra thê thảm tiếng kêu. Hết chương.